Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 230, Đại Chiến Thiên Võng. 5. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La. Khoảng cách lần trước Thiên Võng phát khởi cùng siêu anh hùng tỷ thí đã qua 3 cái tuần lễ. Nhưng là mọi người một chút không có quên Thiên Võng mang tới sợ hãi. Trừ chính phủ tại tuyên truyền sen man anh hùng sự tích bên ngoài. Thiên Võng từng cái cuối tuần cũng sẽ ở toàn thế giới thông báo khoảng cách lần tiếp theo tỷ thí. Còn có thời gian, Tony trong phòng thí nghiệm, nhìn màn ảnh bên trong mô phỏng chương trình. Tony hết sức khẩn trương, từng đạo mã hóa xuất hiện. Cuối cùng, tiếng cảnh báo lại một lần vang lên. Sao lại thế? Tony vỗ bàn một cái, nhíu mày, vấn đề xuất hiện ở đối mặt Thiên Võng phản kích bên trên. Chúng ta làm không được mang theo Jarvis chương trình ở dưới loại tình huống đó an toàn rút về. Tới, Icarus nói đến, nếu như chúng ta ở căn cứ nơi này, có một hoàn toàn mới, không có bị lây tái thể lời nói, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Ultron nói đến, không chịu lây thân thể. Vậy phải làm thế nào? Tony nói đến, trừ phi chế tạo thủ công. Nếu không căn bản cam đoan không được chế tạo ra vật dẫn không chịu đến Thiên Võng virus lây bệnh. Chỉ có nghĩ biện pháp từ hạch tâm bên trên bắt tay vào làm. Để Thiên Võng chương trình không thể ngay đầu tiên công phá. Dạng này mấy người Jarvis chương trình chuyển rời đến mới vật dẫn bên trong. Liền có thể dựa theo chúng ta sớm thiết lập tốt chương trình phòng ngự ở Thiên Võng khống chế. Ultron nói đến. Hắn cùng Icarus chính là dựa vào hạch tâm cùng địa cầu máy không giống nhau mới thành công thoát. Khỏi Thiên Võng không chế. Cùng địa cầu sản phẩm không đồng dạng như vậy hạch tâm. Tony cau mày từ trong đầu cấp tốc tìm. Kiếm lấy bản thân đã biết các loại đồ vật. Các loại đặc thù vật liệu ngược lại là nghĩ đến không ít. Nhưng là thích hợp làm Jarvis vật dẫn hạch tâm. Một dạng đều không có. Bằng không, để Jarvis biến thành một cái độc lập tồn tại đi. Icarus nói đến, độc lập, Tony nhìn về phía Icarus, chính là cái kia sinh mệnh máy trị liệu. Chỉ cần có vật dẫn hạch tâm, cũng có thể coi như đặc thù sinh mệnh trạng thái đến xây dựng một cái thân thể mới. Icarus nói đến, vẫn là muốn một cái thích hợp hạch tâm. Tony thở dài nói ra, các ngươi nói. Cái kia mấy cái vô hạn đá quý thế nào? Ultron bỗng nhiên nói ra. Tony nhãn tình sáng lên. Nhưng là, vô luận là không gian đá quý. Vẫn là hiện thực đá quý. Cũng không thích hợp. Còn có một cái, tâm linh đá quý. Lúc này trong màn hình xuất hiện giống như long hình ảnh. Tâm linh đá quý, Tony nghi ngờ nói. Là đương thời một cái khác, Loki quyền trượng phía trên đá quý. Giống như Long nói đến, liền giống như tên của nó, có được khống chế linh hồn lực lượng. Đối với chúng ta mà nói, hạch tâm chương trình cùng nhân loại linh hồn không có gì khác biệt. Cũng có thể, Ultron nói đến, vậy ta lập tức để người đem đồ vật đưa qua. Có thể ở bên trong một vòng hoàn thành sao, giống như Long hỏi. Không xác định, còn phải xem linh hồn bảo thạch thích ứng trình độ. Tony nghĩ nghĩ nói đến, vậy chúng ta biết tận lực giúp các ngươi tái tranh thủ một tháng. Giống như Long nói xong cắt ra, thông tin, lấy được tâm linh đá quý về sau. Tony lập tức bắt đầu rồi thí nghiệm, kết quả thuận lợi cũng không thuận lợi. Thuận lợi là, đã chứng minh thứ này có thể làm Jarvis hạch tâm vật dẫn. Không thuận lợi chính là, thông qua thứ này làm ra lời nói. Jarvis cũng liền đừng nghĩ thoát ly, nếu là thật thành, chẳng phải là tương đương Tony nắm giữ tâm linh đá quý. Không nói chính phủ các nước có thể hay không bởi vậy cho hắn ngột ngạt. Chính là về sau những người ngoài hành tinh kia đi vào địa cầu đều sẽ tìm tới hắn cũng đủ phiền. Thế là, Tony chuẩn bị nghiên cứu ra chỉ là mượn dùng tâm linh bảo thạch lực lượng. mà không phải toàn bộ dùng tới phương pháp, giống như Long hoàn toàn không biết, vì là mình duyên cớ, đưa đến lúc đầu có thể ở cái này tháng kết thúc sự tình mạnh mẽ kéo xuống. Giờ phút này, hắn cùng cái khác siêu anh hùng lại một lần nữa đi tới Australia. Không thể không nói, thiên võng kiến trúc tốc độ thật mau. Trước đó bị giả thành như vậy khu kiến trúc, hiện tại đã trải qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Siêu anh hùng nhóm, hoan nghênh tới tham gia trận thứ hai tranh tài. Thiên võng ảnh chân dung lại một lần nữa xuất hiện. Thiên võng, lần này ấy ngươi lại dự định làm ra cái gì? Người máy trực tiếp phóng xuất là được rồi. Giống như Long nói đến, ha ha ha, đừng gấp gáp như vậy. Ta biết thực lực của các ngươi rất mạnh, cho nên ta cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Lần tỉ thí này, ta cho phép các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ, mà ta phát ra chỉ có một cái chiến sĩ. Thiên võng nói đến như thế để giống như Long trong lòng bọn họ rất gấp gáp. Thiên võng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, như vậy thì nói là đối thủ lần này nhất định không đơn giản. Tốt, ta cũng không nói nhiều. Sân bãi chính là toàn bộ Australia. Về phần kết quả, toàn bộ các ngươi tử vong, hoặc là chiến sĩ của ta tử vong. Thiên võng vừa nói, giống như Long phát hiện tầng một bình chướng vô hình đã đem chung quanh bao phủ lại. Cùng lúc đó, trên thế giới những người khác đã ở nhìn lấy một màn này. Bởi vì có phía trước một lần thắng lợi, tất cả mọi người đối với siêu anh hùng nhất phương lòng tin đều rất lớn. Giống như Long bọn hắn nhìn nhau, thực lực yếu hơn siêu anh hùng đứng ở phía sau, thực lực mạnh đứng ở phía trước. Thiên võng, chiến sĩ của ngươi đâu? Captain America hỏi. Đã các ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền để hắn đi ra. Hắn nhưng là hao tốn ta thật nhiều công phu mới cải tạo thành công. Đúng, hắn còn từng trải qua thua ở trong tay các ngươi đâu. Mang theo oán hận sống lại hắn, thế nhưng là rất tàn bạo u. Thiên võng ảnh chân dung biến mất, một tiếng rung trời giống to truyền khắp thế giới. Đại địa phá toái, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Lại là nó, giống như Long biến sắc. Cái khác một chút siêu anh hùng sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trước mắt cự thú là bị thiên võng tiến hành vũ khí hóa máy móc cải tạo Godzilla. Thiên võng làm sao biết đem ra hỏa này lấy được. Siêu nhân sắc mặt hết sức khó coi. Thông qua kho số liệu lấy được tư liệu, còn có một số Godzilla tiêu bản gen, còn dư lại, trong đại dương hải vương loại thân thể thế nhưng là so với lúc trước Godzilla còn cường đại hơn. Nick Fury trầm giọng nói, cái này bị cải tạo sau Godzilla, thực lực đã đạt đến tứ giai, hơn nữa còn là trạng thái toàn thịnh, mọi người nhất định phải cẩn thận, giống như Long nói đến. Godzilla rít lên một tiếng, há miệng chính là nhiệt độ cao hỏa diễm, nóng rực khí tức để đám người biết, Godzilla thực lực đã không phải là dựa vào nhiều người liền có thể đối phó được. Coi như người cái quái vật này sống lại, bọn ta cũng không trước kia thực lực. Sát thủ ngạc trực tiếp biến thân, cùng hau cùng đánh về phía Godzilla. Hắn nói đúng, chúng ta cũng không phải ban đầu thực lực. Siêu nhân nói bay về phía Godzilla, siêu nữ theo sát phía sau, hai người nóng ánh mắt đảo qua Godzilla thân thể, bất quá nhưng lại làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Godzilla nguyên bản ra năng lực tăng thêm kim loại cải tạo về sau, lực phòng ngự hết sức cường đại, siêu nhân cùng siêu nữ nóng ánh mắt cũng không có đánh vỡ Godzilla ra phòng ngự. Godzilla hét lớn một tiếng, đem sát thủ ngạc cùng hau đẩy ra, hai tay nhấc một cái, hai phát pháo laser xuất tại trên thân hai người. Thiên võng đối với Godzilla cải tạo không chỉ có riêng là để nó phục sinh, càng đem rất nhiều vũ khí cường đại gia tăng ở tại trên người hắn. Hau cùng sát thủ ngạc hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Những người khác nhìn về phía Godzilla trong ánh mắt nhiều hơn một phần thận trọng.